Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lâm Ngư vẫn đi cùng Ngụy Thanh Sơn. Lần này, hai người còn chưa bày hàng xong đã có người xếp hàng chờ. Ngon, bổ, rẻ, lại còn là món mặn. Ai mà chẳng muốn mua. Lâm Ngư vội vàng bày hàng. Có người hôm qua mua rồi. Hôm nay lại đến xếp hàng từ sớm. Tay còn cầm hai cái bát. Hôm qua hắn chỉ mua một bát về. Cả nhà ăn không đủ. Hôm nay cố ý đến sớm mua thêm. Lâm Ngư múc cho từng người. Những người phía sau vẫn đang ngóng đợi. Hôm nay chắc đến lượt ta rồi nhỉ. Hôm qua ngửi thơm lắm mà đến lượt ta thì hết. Tức chết đi được. Ông chủ khéo tay thật. Ngay cả lòng lợn cũng làm ngon như vậy. Đúng thế. Nương ta tuy không ăn được lòng lợn, nhưng hôm qua bà ấy đã nhặt hết đậu tương trong bát ăn. Sáng nay còn giục ta đến mua. Bán gì thế? Sao đông người vậy? Ôi, thơm quá, cho ta thử một ít. Trước quầy hàng, khách quen và những người bị mùi thơm hấp dẫn xếp hàng dài. Lâm Ngư bận rộn không ngơi tay. Ngụy Thanh Sơn rảnh tay thì giúp cậu thu tiền. Vì người quá đông, nhiều người đến quầy thịt mua thịt. Hai người đều không có thời gian rảnh. Lâm Ngư cười, múc một muôi vào bát trống trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là ông chủ bán lòng lợn luộc đầu phố sao? Sao hắn cũng đến mua? Nhưng khách đến là khách. Lâm Ngư vẫn múc cho hắn một muôi. Bên trong có tương đậu đặc chế của cậu. Người khác muốn làm cũng không làm được mùi vị này. Ông chủ quầy hàng đó là một người đàn ông trung niên béo. Mấy hôm trước, lòng lợn của hắn vẫn bán được. Tuy không bằng nhà họ Ngụy, nhưng một ngày cũng kiếm được ít tiền. Hôm qua, hình như nhà này không bán lòng lợn luộc như trước nữa. Lại đổi món mới, hắn liền đến mua một bát về ăn thử. Người đàn ông béo bưng bát về quầy hàng của mình. Hắn đã đến xếp hàng từ sớm mới mua được một bát. Bát lòng lợn này ngửi thơm phức, mỡ trong bát đỏ óng ánh, nhìn rất ngon mắt, hắn nếm thử một miếng, không khỏi trợn tròn mắt, lòng lợn này thơm vô cùng. Trước đây, lòng lợn nhà họ Ngụy làm, hắn còn có thể đoán được dùng gia vị gì, còn có thể bắt chước được 7-8 phần, nhưng bát này hắn hoàn toàn không đoán được dùng gia vị gì. Người đàn ông béo thở dài. Hắn không cạnh tranh lại nhà này được. Thôi, vốn dĩ là hắn cướp khách của người ta. Cùng lắm thì không bán nữa. Nhưng bát lòng lợn này thật sự rất ngon. Hôm nay, hai người làm nhiều lòng lợn. Cả ngày hôm nay, chỉ riêng lòng lợn đã bán được 500-600 văn. Sắp bằng cả tiền bán thịt. Phải biết, một con lợn trừ vốn đi. Cũng chỉ lãi được 1-2 lượng bạc. Lúc về nhà đếm tiền. Ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng không ngờ lòng lợn lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Ngư vui vẻ mặt đỏ bừng. Hôm nay lại kiếm được nhiều tiền thế. Lâm Ngư lấy hộp tiền giấu đi ra. Cậu đếm lại, trừ chi tiêu và tiền mua lợn. Bây giờ hai người đã tiết kiệm được 70 lượng bạc. Lâm Ngư vui mừng nhào vào lòng Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, chúng ta có 70 lượng bạc rồi. Năm sau chúng ta có thể mua ruộng rồi. Lâm Ngư ôm Ngụy Thanh Sơn. Suýt nữa thì khóc. Chỉ có cậu mới biết 70 lượng bạc này tiết kiệm được khó khăn như thế nào. Ngụy Thanh Sơn ngày nào cũng dậy từ sớm tinh mơ. Đẩy xe nặng đi bán thịt. Đi bộ mất một canh giờ. Cậu ở nhà cũng không dám nghỉ ngơi. Không phải thêu đồ cưới thì cũng là thêu khăn tay. Ngụy Thanh Sơn ôm chặt tiểu phu lang của mình. Vất vả cho tiểu phu lang của ta rồi. Nói là cho đệ cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà ngày nào đệ cũng phải vất vả. Lâm Ngư giọng hơi khàn. Thanh Sơn cũng vất vả. Hai người đi ngủ sớm. Ngày mai được nghỉ một ngày. Hai người kiếm được tiền. Trong lòng đều vui vẻ. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang của mình âu yếm. Dưới màn tre. Một bàn tay thon dài vươn ra, tiếng rên rỉ khó nhịn vang lên, một bàn tay to lớn khác nắm lấy bàn tay kia. Đêm đó, hai người hơi quá đà. Sáng hôm sau, Lâm Ngư không dậy nổi, vì màn che buông xuống. Lâm Ngư vén màn lên thì mặt trời đã chiếu vào phòng. Lâm Ngư nhớ hôm nay phải cùng Đông Ca Nhi đến thăm Xuân Ca Nhi. Cậu vội vàng mặc quần áo dậy, Ngụy Thanh Sơn ăn no, tâm trạng rất tốt, thấy tiểu phu lang dậy liền bưng nước nóng, bưng cơm cho cậu, ăn cơm xong nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hôm nay nghỉ ngơi, đừng làm việc nữa, yên tâm, lợn gà ta đã cho ăn rồi, cỏ lợn cũng đã cắt một gùi về rồi. Lâm Ngư cúi đầu ư, sợ Ngụy Thanh Sơn nhìn thấy mặt mình đỏ. Lát nữa ta phải đi thăm Xuân Ca Nhi, vậy đệ đi thong thả. Hôm nay ta sẽ lên núi săn thỏ rừng, tích chữ da lông làm áo cho đệ, ấm hơn bông. Vậy huynh đừng đi sâu vào trong núi nhé. Yên tâm, ta biết chừng mực. Lâm Ngư thầm nghĩ, biết chừng mực gì chứ? Hôm qua đã nói đừng làm nữa rồi, còn ôm cậu làm loạn. Màn mới treo được mấy hôm đã bị hắn làm nhăn nhúm hết cả. Đều tại Ngụy Thanh Sơn. Ăn cơm xong, Lâm Ngư lấy 10 quả trứng bỏ vào giỏ, rồi đi tìm Hà Đông Đông. Hà Đông Đông đã đợi Lâm Ngư từ sớm, thấy cậu đến liền xách đồ đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Sao huynh đến muộn thế? Ta đợi huynh cả buổi rồi. Lâm Ngư hơi đỏ mặt, kiếm cớ, ở nhà cho lợn ăn. À, quên mất nhà huynh còn nuôi lợn. Hai người xách đồ đến thăm Xuân Ca Nhi. Vương Nhị thấy hai người đến liền mời vào nhà. Mấy hôm nay, Xuân Ca Nhi nghỉ ngơi, hàng đậu phụ cũng không làm nữa, vì đậu phụ hắn làm ra hơi đắng, nên đóng cửa hàng nghỉ ngơi một thời gian. Xuân Ca Nhi vừa sinh xong, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy hai người đến liền bảo hai người ngồi xuống bên giường. Xuân Ca Nhi vén chăn, để lộ đứa bé bên trong. Hai người xem, thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ. Lâm Ngư chưa từng thấy trẻ sơ sinh, liền thò đầu nhìn, đứa bé được quấn trong tã, đỏ hòn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Bàn tay nhỏ xíu, còn chưa bằng quả trứng gà. Hà Đông Đông cười khúc khích, nhỏ quá. Xuân Ca Nhi cười tươi, đúng vậy, con tưởng là Ca Nhi, ai ngờ lại là con trai. Hai người ngồi một lúc rồi về, sợ làm phiền Xuân Ca Nhi nghỉ ngơi. Đồ hai người mang đến được đặt bên giường. Lâm Ngư mang trứng đến, còn Hà Đông Đông mang đường đến. Xuân Ca Nhi, ta đi nấu nước đường trứng gà cho ngươi, ngươi ăn cho bổ. Ừ, đi đi. Xuân Ca Nhi hít mũi, suýt nữa thì khóc. Sau khi y sinh, nhà mẹ đẻ chỉ mang đến 10 quả trứng. Nương và tẩu tử y cũng không ai đến chăm sóc. Ngư Ca Nhi lại mang đến 10 quả trứng. Còn Đông Ca Nhi cũng mang đường đến. Y không có mẹ chồng chăm sóc. Vương Phu Lang trước đây toàn lấy đậu phụ nhà y không trả tiền. Bây giờ y có chuyện rồi cũng không thấy mặt mũi đâu. May mà có Vương Nhị chăm sóc. Tuy nhà y có nghề làm đậu phụ, nhưng bán đậu phụ cũng là việc nặng nhọc. Nhìn thì có vẻ khá hơn những nhà nghèo khó không có cơm ăn, nhưng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Xuân Ca Nhi thở dài, không nghĩ đến chuyện đó nữa. 20 quả trứng này cùng với đường đủ cho y ở cữ rồi. Xuân Ca Nhi nắm tay đứa bé, đợi thằng nhóc này lớn hơn một chút là có thể đội mũ hổ rồi. Đẹp lắm. Trời gần tối, Ngụy Thanh Sơn mới về, tay xách mấy con thỏ, ngày mai mổ lợn thì làm thịt luôn, da lông để dành dùng. Được, ta làm mũ da thỏ cho huynh, mùa đông sẽ không lạnh nữa. Lúc đi bán thịt, Ngụy Thanh Sơn không cho Lâm Ngư đi cùng nữa, hắn tìm một đứa trẻ giúp hắn múc lòng lợn, dù sao nửa canh giờ là bán hết, lại còn được 10 đồng. Đứa trẻ đó rất thích ý giúp hắn. Ngụy Thanh Sơn chỉ cần lo quầy thịt, lại trông thêm hàng lòng lợn, tìm người giúp vẫn hơn để tiểu phu lang vất vả. Hôm nay quầy thịt của hắn còn có cả thịt thỏ, vì không có da lông nên bán rẻ hơn, 30 văn một con, một lúc là bán hết. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn dọn hàng sớm. Lúc hắn dọn hàng, trời đã hơi tối. Xem chừng sắp mưa, hắn dọn hàng xong liền vội vàng về nhà. Hôm nay, Lâm Ngư ở nhà may áo bông. Buổi chiều, trời hơi âm u, Lâm Ngư nhìn ra ngoài, thầm cầu trời đừng mưa, hoặc là đợi Ngụy Thanh Sơn về rồi hãy mưa. Giờ này, Ngụy Thanh Sơn chắc đang trên đường về. Lâm Ngư hơi sốt ruột, mây đen kéo đến, mưa rơi lả tả. Lâm Ngư vội vàng mặc áo tơi, đội nón, tay ôm đồ, đội mưa ra ngoài. Ngụy Thanh Sơn chắc chắn bị dính mưa. Hơn nữa mưa xuống, đường núi lầy lội khó đi. Ngụy Thanh Sơn kéo xe nặng chắc chắn sẽ khó khăn. Cậu phải nhanh chóng ra đón hắn. Mưa to quá, gió tạt vào mặt làm cậu khó mở mắt. Lâm Ngư chỉ muốn nhanh chóng đón được Ngụy Thanh Sơn. Đội mưa bước nhanh về phía trước. Ngụy Thanh Sơn kéo xe quả thật khó đi. Người ướt sũng, đường núi mưa xuống toàn bùn. Hắn đi chậm hơn nhiều. Chiếc xe nặng nề in hằn hai vệt bánh xe sâu hoắm trên mặt đất. Ngụy Thanh Sơn đang cúi đầu kéo xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn ngẩng đầu lên, thấy trong màn mưa có một bóng người chạy về phía mình. Ngụy Thanh Sơn lau nước mưa trên mặt. Tiểu Ngư, sao đệ lại đến đây? Nhanh mặc áo tơi vào. Lâm Ngư vội vàng đội nón cho Ngụy Thanh Sơn. Ta ra đón huynh, chúng ta mau về nhà thôi. Ngụy Thanh Sơn không nói gì thêm, trong lòng mềm nhũn. Hai người, một người kéo, một người đẩy, xe như nhẹ hơn hẳn. Hai người đội mưa về nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Ngư liền nhóm lửa đun nước nóng. Trên bếp nhỏ cũng nấu nước gừng để xua lạnh. Ngụy Thanh Sơn cũng vào bếp. Hắn cởi áo tơi, quần áo ướt sũng. Lâm Ngư đỡ hơn một chút, nhưng nửa người dưới cũng ướt đẫm. Lâm Ngư nhường chỗ, mau lại đây sưởi cho khô. Mưa hôm nay đến nhanh thật. Ngụy Thanh Sơn nắm tay Lâm Ngư. Cảm ơn đệ. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà. Ngụy Thanh Sơn quen tự mình gánh vác mọi việc, cho dù mưa xuống đường khó đi, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có người đến đón mình. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy đời này gặp được Lâm Ngư thật đáng giá. Mưa vẫn đang rơi, Ngụy Thanh Sơn cầm ô đi vào phòng lấy quần áo sạch. Trong bếp, hai bếp lửa đều đã được nhóm lên, trong nhà ấm hơn hẳn, không hề lạnh chút nào. Cứ tắm ở đây đi. Chạy sang nhà chính lại bị ướt hết. Ừ, Lâm Ngư múc nước nóng đổ vào chậu gỗ. Huynh tắm nhanh lên, kẻo bị cảm lạnh, tắm cùng nhau đi. Lâm Ngư đỏ mặt gật đầu. Quần áo hai người đều ướt hết rồi. Tắm rửa thay quần áo cho thoải mái. Tắm xong, hai người ngồi bên bếp lửa hong khô tóc. Mặt Lâm Ngư đỏ bừng. Không biết là do hơi nước hay do ngại ngùng. Cậu bưng bát nước gừng nóng hổi, cúi đầu uống, mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt. Lâm Ngư nhìn ra ngoài, hơi lo lắng, ngày mai đừng lên trấn nữa nhé. Thịt không để được lâu, để thêm một ngày nữa thì nhìn không ngon nữa. Xem sao, nếu ngày mai mưa nhỏ thì ta đi bán ở mấy thôn gần đây. Ừ, hai người ăn cơm xong liền đi ngủ. Sau trận mưa này, trời se lạnh hơn. Lâm Ngư nằm cuộn tròn bên cạnh Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn người nóng, nằm cạnh hắn rất ấm áp. Mưa rơi đến nửa đêm thì tạnh. Vì trời không đẹp nên hai người không dậy sớm. Trời vẫn âm u, nhưng xem ra sẽ không mưa nữa. Ngụy Thanh Sơn đã chất đồ lên xe. Lâm Ngư cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Bỏ nồi niêu xong chảo lên xe. Hôm nay vẫn lên trấn đi, đường cái dễ đi hơn. Lâm Ngư gật đầu, vậy ta đẩy xe giúp huynh. Vừa mưa xong, cho dù là đường cái cũng khó tránh khỏi lầy lội, trơn trượt. Ngụy Thanh Sơn mềm lòng. Được, chúng ta đi chậm thôi. Hai người, một người kéo, một người đẩy, đường núi vừa mới mưa xong quả thật khó đi. Có Lâm Ngư giúp đỡ thì đỡ hơn nhiều. Trán Lâm Ngư lấm tấm mồ hôi. Hôm nay đến trấn muộn hơn mọi ngày. Hai người cúi đầu nhìn, đế giày của đối phương đều dính đầy bùn đất. Hai người nhìn nhau cười. hai người lại bận rộn dỡ đồ, bày hàng. Bà lão bán bánh bên cạnh thấy hai người đến thì rất vui. Đến rồi, đường mưa trơn trượt, ta còn tưởng hai người không đến chứ. Lâm Ngư cười, đến rồi à, vì vừa mưa xong, hôm nay người đi chợ ít hơn. Quầy lòng lợn luộc của Lâm Ngư vừa bày ra đã có người đến mua. Đứa trẻ hôm qua thấy Ngụy Thanh Sơn đến liền chạy tới. Thúc, hôm nay thúc còn cần người giúp không? Phu lang nhà ta đến rồi, người đợi hai hôm nữa đến giúp nhé. Đứa trẻ thấy Ngụy Thanh Sơn không cần người giúp liền hơi thất vọng. Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn, sao thế? Hôm qua ta nhờ đứa trẻ này múc lòng. Đứa trẻ đó hình như 11, 12 tuổi, người nhỏ nhắn, quần áo tuy có vá nhưng rất sạch sẽ. Lâm Ngư thấy nó bỏ đi liền gọi lại, người lại đây giúp đi, ta thu tiền. Đứa trẻ vội vàng quay lại, nhanh nhẹn múc lòng cho khách. Lâm Ngư ở bên cạnh thu tiền. Có người giúp đỡ quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy hôm qua trời mưa, nhưng trước quầy hàng vẫn xếp hàng dài. Khách quen lại đến, những người chưa ăn hôm nay nhân lúc vắng người cũng đến thử. Buôn bán vẫn rất tốt. Hai thùng lòng lợn nhanh chóng bán hết. Lâm Ngư hỏi Ngụy Thanh Sơn tiền công rồi đưa cho đứa trẻ 10 đồng. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, sợ hai người lần sau không thuê nó nữa, còn nhiệt tình giúp Lâm Ngư dọn hàng. Lâm Ngư cười, thằng bé này cũng nhanh nhẹn đấy. Ngươi tên gì? Ta tên Thạch Tiểu Liễu. A Ma, ngày mai A Ma đến còn cần người giúp thì cứ gọi ta. Ta sẽ ở đây đợi. Ngươi cũng họ Thạch à? Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi trên trán. Lâm Ngư lúc này mới nhìn rõ trên trán nó có nốt ruồi son. Chỉ là hơi lệch, cậu mới nhìn rõ, ngươi là Tiểu Ca Nhi à? Thạch Tiểu Liễu vội vàng dùng tóc mái che đi. A Ma, đừng đuổi ta làm việc rất tốt, không thua kém gì đám con trai đâu. Lâm Ngư thấy Thạch Tiểu Liễu hơi sốt ruột, liền không nói gì nữa. Ta không có ý đó. Vậy hai hôm nữa ngươi đến nhé. Tướng công ta hai ngày mới đi chợ một lần. Thạch Tiểu Liễu thấy Lâm Ngư không chê mình là Tiểu Ca Nhi mới cười tươi. Vâng ạ, ta nhất định sẽ đến sớm. Thạch Tiểu Liễu cầm tiền chạy đi. Ngụy Thanh Sơn cũng lẩm bẩm. Hóa ra là Tiểu Ca Nhi. Hôm qua, hắn tùy tiện tìm một người bên chợ. Thấy đứa trẻ này nhanh nhẹn nên mới gọi nó. Hắn còn tưởng là con trai. Không sao, Tiểu Liễu rất nhanh nhẹn. Sau này cứ thuê nó đi. Ừ, bán xong lòng lợn, Lâm Ngư không còn việc gì làm. Cậu hơi hối hận, hôm nay ra ngoài vội quá, nên mang theo giỏ thêu. Còn có thể tranh thủ thêu thùa. Hôm nay, người đi chợ ít, Lâm Ngư ở bên cạnh giúp Ngụy Thanh Sơn thu tiền. Bán đến chiều mới hết nửa con lợn. Hai người lại dẫm lên bùn đất, đẩy xe về nhà. Thanh Sơn, hay là chúng ta mua một con la đi? Huynh lên trấn cũng dễ đi hơn. Chiếc xe này kéo đồ nặng thật sự khó đi. Mua lợn, mỗi con cũng 200-300 cân. Một mình Ngụy Thanh Sơn kéo, thật sự rất vất vả. Năm sau phải mua ruộng rồi. Mua la rồi sẽ không mua được nhiều ruộng. Vậy thì chúng ta mua ít đi. Lâm Ngư cười híp mắt, chỉ cần Ngụy Thanh Sơn không quá vất vả là được, tiền có thể từ từ tích góp, năm sau mua ít ruộng thôi, mua 2-3 mẫu ruộng, đủ lương thực cho hai người ăn là được. Vậy ngày mai ta đi tìm Thạch Đầu, nhờ hắn làm một chiếc xe la. Được, ta đi cùng huynh. Hai người quyết định mua la. Mua thêm vật dụng lớn như vậy là chuyện lớn. Một con la tốt cũng phải 20-30 lượng bạc, xe la chắc cũng phải mấy lượng. Nhưng Ngụy Thanh Sơn thật sự rất vất vả, lúc trẻ làm việc quá sức, về già dễ mắc bệnh. Ngụy Thanh Sơn biết tiểu phu lang thương hắn, bây giờ tiền trong tay chỉ đủ mua 2-3 mẫu ruộng nước. Mua la và xe la rồi thì chỉ còn mua được ruộng cạn thôi. Ngụy Thanh Sơn nghĩ, bây giờ còn chưa đến mùa đông, còn lâu mới đến Tết, vẫn có thể tích cóp thêm được ít tiền. Về đến nhà, Lâm Ngư lấy dưa cải chua từ trong vại ra, xào với thịt lợn làm món mì, chua chua cay cay, ăn vào người ấm hẳn lên. Hai người đều rất thích. Lâm Ngư nghĩ Đông Ca Nhi chắc chắn sẽ thích. Ngày mai mang một ít sang cho y ăn thử. Hôm sau, hai người không dậy sớm, được nghỉ ngơi một ngày. Không phải lên trấn bán thịt, cũng không phải lên núi đốn củi. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang của mình không muốn dậy. Hai người hiếm khi được tận hưởng những giây phút yên bình này. Hai người nằm đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Lâm Ngư đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra. Dậy thôi, không dậy thì lợn đói bây giờ. Phu lang nhà ai mà mặt trời lên cao thế này rồi còn chưa dậy. Nếu có cha mẹ chồng thì chẳng phải bị người ta cười cho. Ngụy Thanh Sơn cũng lười biếng dậy. Hai người, một người nấu cơm, một người cho lợn gà ăn, thong thả làm việc, không hề vội vàng. Hai người đã hẹn hôm nay đến nhà họ Thạch, nhờ Thạch đầu làm một chiếc xe. Lâm Ngư ăn dưa chua thấy rất ngon miệng, sáng nay lại cắt một ít làm bánh dưa chua, nấu thêm cháo trắng. Hai người ngồi dưới nắng ăn sáng. Lâm Ngư xách giỏ, bên trong là một bát dưa chua và mấy cái bánh dưa chua. Đã mấy hôm không gặp Đông Ca Nhi rồi, không biết y thế nào. Đông Ca Nhi, Lâm Ngư đến cổng thì thấy Hà Đông Đông đang ngồi trong sân vá quần áo. Bụng y đã lớn, đứng dậy hơi khó khăn. Thấy Lâm Ngư đến, Hà Đông Đông rất vui. Mấy hôm nay trời mưa không đi đâu được. Đang định tìm huynh nói chuyện thì huynh đến. Thạch Đầu cũng cười với hai người. Nương Thạch Đầu rất quý Lâm Ngư. Bà nghĩ cháu của nhà bà là do Lâm Ngư mang đến. Lại còn tốt với Đông Ca Nhi. Thỉnh thoảng mang đồ ăn đến, giúp Đông Ca Nhi ăn ngon miệng hơn. Nương Thạch Đầu vừa bê ghế vừa vào nhà lấy đồ ăn. Mau ngồi đi, mau ngồi đi. Lâm Ngư cảm ơn, đặt giỏ lên bàn. Ta làm bánh dưa chua, để ăn thử xem. Hà Đông Đông vừa nghe thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Để ta thử, dạo này y ăn không ngon miệng, đồ ăn nhiều dầu mỡ không nuốt nổi. Mẹ chồng sợ y đói nên đổi món liên tục, nhưng y vẫn không ăn được nhiều. Thấy Lâm Ngư mang đồ ăn đến, y liền cầm một cái ăn ngay. Bánh vỏ giòn, nhân chua chua cay cay rất ngon miệng. Hà Đông Đông ăn liền hai cái. Ngư Ca Nhi, cái này làm bằng gì thế? Ngon quá, dưa cải dại ở sau núi muối đấy. Ta nghĩ đệ sẽ thích nên mang cho đệ một bát. Thứ đó cũng ăn được à? Nương Thạch Đầu ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Thấy Hà Đông Đông ăn liền hai cái bánh, bà cũng vui vẻ. Ngư Ca Nhi, thứ này làm thế nào? Ta đi làm cho Đông Ca Nhi một ít. Dưa cải dại rửa sạch, phơi nắng một ngày, nước sôi trần qua rồi cho vào vại là được. Vại phải sạch sẽ, không được dính bụi bẩn, nếu không sẽ hỏng. Ôi, cách này hay thật, không cần muối. Hôm nay ta sẽ đi hái một ít về thử. Vẫn là Ngư Ca Nhi khéo tay. Thạch Đầu nương thấy Hà Đông Đông thích, liền muốn làm một ít. Đông Ca Nhi ăn ngon miệng cũng ăn được nhiều cơm hơn. Lâm Ngư lại nói cho hai người cách ăn dưa chua, nấu canh, làm mì, làm bánh đều được, một bát này có thể ăn được mấy ngày. Ngụy Thanh Sơn thì đang nói chuyện với Thạch Đầu, muốn nhờ hắn làm một chiếc xe. Hà Đông Đông nghe thấy liền hỏi, Ngư Ca Nhi, nhà hôm muốn mua xe la à? Ừ, Thanh Sơn lên trấn bán thịt, đồ nhiều quá khó đi, có xe la cũng về sớm hơn. Hà Đông Đông rất mừng cho cậu. Thế thì tốt quá, lên trấn cũng tiện hơn nhiều. Trong thôn, không mấy nhà mua được xe la. Nhà y có xe la là do Thạch Đầu đi giao đồ gỗ dùng. Bình thường chở đồ, mua gặt còn dùng để xay lúa. Mua la rất tốt, chỉ là hơi đắt. Hà Đông Đông nắm tay Lâm Ngư, trông còn vui hơn cả cậu. Cuộc sống của huynh tốt lên, ta thật sự rất vui. Lâm Ngư cũng cười, tuy tiếc tiền, nhưng đó là xe la đấy, nhà cậu cũng có rồi, trước đây còn không dám nghĩ đến. Thạch Đầu nói ba lượng bạc là được, Ngụy Thanh Sơn cũng không từ chối, nghĩ đến lúc đến lấy xe thì cho thêm là được. Ba lượng bạc chỉ là tiền gỗ, không thể để người ta làm không công được. Lúc lên trấn, Lâm Ngư cũng đi cùng. Hôm nay, hai người đi xem la, nếu có con nào phù hợp thì sẽ đặt mua. Thạch Tiểu Liễu nhìn thấy hai người từ xa, liền chạy đến giúp đẩy xe, lại nhanh nhẹn giúp dỡ đồ. Nhóm lửa, cách chương.